Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Liền để bần tăng một sai đến cùng đi. Đêm trừ tịch, chùa Liên Hoa chỉ là tại ăn uống bên trên, hơi so ngày bình thường phong phú một chút. Đây là Nhậm Ngã Hành tài trợ. Chết gầy lạc đà so mã đại, Nhậm gia mấy năm liên tục hao tổn, nhưng có được nửa cái Nhậm gia trấn Nhậm gia, vẫn là có thể dùng dâu đến chảy mỡ để hình dung. Khoảng thời gian này, Nhậm Ngã Hành đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế cho trong chùa tặng đồ. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng đối với chuyện này là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này khiến Đàm Mạch nhịn không được suy nghĩ. Sư huynh hắn đến cùng phải hay không bởi vì Nhậm gia tài phú, đã sớm cân nhắc tốt muốn đem cái thứ sáu pháp hiệu để Nhậm Ngã Hành kế thừa, mà không phải xuất phát từ coi trọng những cái kia mới lạ đồ chơi, chất liệu, mới lâm thời nảy lòng tham có ý nghĩ này. Nghĩ như vậy về muốn, Đàm Mạch là không dám nói ra khỏi miệng. Lúc này thiên phong chính lạnh, Khôn Linh phủ bạo tuyết ngừng về sau, đến ngày Tết lúc lại là dưới lên mưa nhỏ. Bất quá nhiệt độ không khí này nếu là lên cao không ít, để Khôn Linh phủ người mùa đông này rốt cục không cần lại bị đông. Tiểu quận chúa dắt Đàm Mạch tay, hai người lén lút chạy tới. Đương nhiên, đây là tiểu quận chúa cho rằng lén lút. Trên thực tế hai người hành vi, một tia không lọt rơi vào Liên Hoa Tăng trong mắt. Đứng tại cổng chùa, nhìn cái kia trên bậc thang đá không ngừng hướng xuống lượng nói thân ảnh nhỏ bé, Liên Hoa Tăng trên mặt bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Bất quá chợt, nhưng lại biến đắng chát. Nói cho cùng, là bần nâng sai a. Còn có, Bạch Nhân Nghị, người thật đúng là không có lỗi cái tên này. Lúc đó xem ở Tố Tố trên mặt, chỉ là phế bỏ người tư vi, nhưng người là thật tà tâm không chết a. Đã như vậy, liền đừng trách bần tăng tâm ngoan thủ lạt. Người lớn nhất ỷ vào không phải người cái kia sắp thành vì tam thánh bên trong người nhi tử sao? Như vậy, liền để bần tăng lấy lớn hiếp nhỏ một lần, phế bỏ người cái này lớn nhất ỷ vào đi. Liên Hoa Tăng thì thầm tự nói, tất nhiên hắn sai, như vậy liền dứt khoát một sai đến cùng. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoặc kép, tiểu quận chúa bị Đàm Mạch nửa ôm, hai người thân ảnh trong hư không lập lòe, sáng tối chập chờn, đây là thần túc thông không ngừng thi triển chỗ tạo thành. Hai người không có dừng lại, dẫn đến hư không đem bọn hắn thân ảnh hình chiếu đi ra, liền giống như là khắc sâu tại hư không bên trong. Một con chính liếm móng vuốt mèo, một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, nhưng thình lình nó bên người liền xuất hiện hai thân ảnh, đi theo cái này hai thân ảnh lại lần nữa biến mất. Ngoạn tao, hù chết bảo bảo, kia là cái gì đồ chơi tới, lại bị giật nảy mình miêu yêu. Con người dựng đứng, toàn thân cọng lông dựng thẳng lên, tả hữu quơ đầu mèo. Tiểu Mộc Ngư, vừa rồi con mèo kia biết nói chuyện nha. Nguyên lai là con mèo này a. Tiểu Tăng gặp một lần, về sau tìm mèo này lại là thế nào cũng tìm không thấy, không nghĩ tới nó lại có thể chạy tới La Loan trấn. Vậy thì chờ lát nữa cùng mẫu thân nói một chút. Nói chuyện ở giữa, Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa hai người liền đã đến Đằng Vương trấn bên trên. Cùng chùa Liên Hoa đêm trừ tịch so sánh, cái này Đằng Vương trấn đêm trừ tịch, cái kia phồn hoa trình độ náo nhiệt, để Đàm Mạch một trận cho là mình thân ở thịnh thế. Tất cả lấy Đằng Vương phủ làm trung tâm, hiển thị rõ phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa vừa xuất hiện tại Đằng Vương trấn bên trên, liền có Đằng Vương phủ hộ vệ chạy tới, sau đó đem bọn hắn dẫn vào Đằng Vương phủ, trực tiếp đưa đến Bạch Tố Tố trước mặt. Lúc này Bạch Tố Tố mặc cùng thường ngày có chút khác biệt, phục sức bên trên có chút đại lượng kim văn, chợt nhìn còn tưởng rằng là kim long tại bốc lên bay múa. Tiểu quận chúa vừa nhìn thấy Bạch Tố Tố, liền rất vui vẻ chạy tới, nhào vào Bạch Tố Tố trong ngực nũng nịu. Bạch Tố Tố một mặt vừa bực mình vừa buồn cười, sau đó liền nhìn về phía Đàm Mạch, nói ra, tiểu hòa thượng, là ngươi mang châu châu đến. Đúng vậy, Đàm Mạch cũng không nhiều lời, biện giải cho mình, chỉ là như thế lên tiếng, liền biết sư huynh của ngươi không đáng tin cậy, sớm biết ta liền nói cho ngươi. Bạch Tố Tố không biết Liên Hoa Tăng đem nhìn xem chuyện này ném cho Đàm Mạch, nhìn thấy Đàm Mạch mang tiểu quận chúa tới, còn tưởng rằng là Liên Hoa Tăng chủ ý, không khỏi không cao hứng hừ nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ hắn cho rằng liền hắn sẽ sủng hay sao? Ta liền không sủng sao? Nghe được cái này không đầu không đuôi một phen, Đàm Mạch lại là thoáng cái tử minh bạch. Sau đó trong đầu rõ ràng, sư huynh hắn lại cho hắn cõng nồi. Thế là, Đàm Mạch tiếp tục mặt không hề cảm xúc, đồng thời không nói một lời. Giống như sự tình chính là như vậy bộ dáng. Dù sao sư huynh hắn cho hắn cõng nồi không phải lần một lần hai. Nghĩ đến sư huynh lão nhân gia ông ta hiện tại cũng đã thành thói quen. Như vậy lại thêm một cái nồi cũng không sao. Quên đi, quên đi, châu châu, đi gặp cha ngươi đi. Bạch Tố Tố vừa quay đầu, lại đối tiểu quận chúa nói như thế. Mẫu thân không sinh phụ thân khí sao? Tiểu quận chúa lập tức tươi cười rạng rỡ. Trong khoảng thời gian này trải qua, tăng thêm Bạch Tố Tố không cho nàng về vương phủ, tiểu quận chúa đem những này cho rằng là Bạch Tố Tố cùng Đằng Vương cãi nhau. Bạch Tố Tố nghe vậy lại là không nói gì. Đàm Mạch nghe được Bạch Tố Tố lời nói này, lập tức minh bạch chuyện này xem như giải quyết. Bất quá hắn muốn nhìn một chút Đằng Vương thế nào. Thế là đi theo tiểu quận chúa cùng đi gặp Đằng Vương. Đằng Vương vẫn là ban đầu dáng vẻ đó, hơn nữa nhìn hình thể lại mập một vòng, cái này khiến Đàm Mạch ở sâu trong nội tâm một hồi lâu im lặng. Vị này nguyên lai liền không thế nào gầy, đây cũng mập một vòng. Nhìn xem càng phát ra tròn vo Đằng Vương, Đàm Mạch mặt đơ, gặp hắn muốn ôm thoáng cái tiểu quận chúa, thế nhưng qua béo thế nào cũng ôm không nổi về sau. Đành phải bất đắc dĩ tiến lên, giúp hắn ôm lấy tiểu quận chúa. Tiểu hòa thượng rất có nhãn lực kinh. Đằng Vương lập tức tán thưởng nói, không biết Bạch Tố Tố làm cái gì. Lúc này Đằng Vương biểu hiện ra ngoài, vẫn là lấy trước kia bộ dáng, liền giống như là giữa hai người chưa bao giờ có mâu thuẫn đồng dạng. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu không nói. Tiểu quận chúa cùng Đằng Vương nói chuyện, Đàm Mạch ngay tại một bên, bỗng nhiên có một tên vương phủ thị nữ đi tới. Đàm Mạch nhìn kỹ, nguyên lai là người quen biết cũ Bạch Lê. Tiểu hòa thượng, vương phi nói, nếu là những người khác tìm ngươi nói cái gì, ngươi đều đáp ứng, chỗ tốt cũng chỉ quản cầm, thế nhưng sự tình không cần làm. Yên tâm, những sự tình này sẽ không truyền đi. Bạch Lê tiến đến Đàm Mạch bên tai, nhỏ giọng nói, bất quá người ở bên ngoài xem ra, Bạch Lê chỉ là cho Đàm Mạch bên trên một chút nước trà cùng bánh ngọt mà thôi. Cùng chiêu đãi quý khách thời điểm sử dụng không sai biệt lắm. Đàm Mạch hiểu ý, xem ra Đằng Vương bộ dáng như hiện tại, chỉ là tại chính mình, nữ nhi, trước mặt giả vờ. Bạch Tố Tố cùng Đằng Vương hơn phân nửa là triệt để chơi cứng. Chỉ bất quá, Đàm Mạch có chút buồn bực. Đằng Vương là thế nào còn không có ý thức được tiểu quận chúa kỳ thật không phải nữ nhi của hắn. Không bao lâu, như Bạch Lê nói dạng kia, quả nhiên có người đến tìm hắn. Là Đằng Vương mặt khác mấy vị phi tử. Đối với cái này, Đàm Mạch không khỏi không cảm khái một tiếng. Đằng Vương nữ nhân là thật nhiều. Đây vẫn chỉ là một vị quận vương mà thôi. Không dám tưởng tượng, Thanh Đình chưa sụp đổ trước, những thân vương kia nữ nhân trong bóng tối sẽ có bao nhiêu. Một lát sau, Đàm Mạch theo Đằng Vương những cái kia phi tử chỗ rời khỏi.